Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Ngự một bên nhai Mễ Hoa một bên nói, hảo chương 11. Tiếu Tiếu đôi Mễ Hoa thực mê muội, hắn thực mau liền đem trong túi chữ vật Mễ Hoa đều ăn xong rồi, sau đó lại trở về vây quanh Đỗ Hành pi pi pi kêu. Chỉ là khi đó Đỗ Hành đã làm tốt cơm chiều, Tiếu Tiếu một bên nhớ thương Mễ Hoa, một bên lột 5 chén cơm. Xem Đỗ Hành kinh hồn táng đảm, sợ đứa nhỏ này bỏ ăn. Bất quá tưởng tượng đến Tiếu Tiếu lần đầu tiên đem hắn cơm cùng canh gà đều uống quang, hắn cũng liền thả lỏng chút. Huyền Ngự là cái thực khắc chế người, hắn chỉ ăn 3 chén. Đỗ Hành nghĩ có thể là hắn làm đồ ăn không hợp Huyền Ngự ăn uống, chờ về sau tới rồi trong thôn mặt, hắn nếu muốn biện pháp tìm càng nhiều gia vị liêu. Ăn qua cơm chiều Đỗ Hành ở rửa chén, Tiếu Tiếu muốn một phen linh gạo ngồi xổm bệ bếp bên cạnh, Đỗ Hành cho hắn lộng cái tiểu lò sưởi, chính hắn cho chính mình bắp rang đi. Huyền Ngự tắc dựa vào ven tường tiếp tục nhìn Đỗ Hành bóng dáng. Đỗ Hành có thể cảm giác được Huyền Ngự chuyên chu ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người hắn. Nói thật, Đỗ Hành áp lực rất lớn a, bị Huyền Ngự như vậy nhìn, hắn thiếu chút nữa tay vừa trượt đánh nát hắn vì tuy không nhiều lắm chén. Trong phòng chỉ nghe được đến Đỗ Hành rửa chén tiếng vang, còn có Tiếu Tiếu thường thường bùng nổ tiếng kinh hô. Đỗ Hành hỏi, đúng rồi Huyền Ngự, thôn phụ cận có thành trấn sao? Huyền Ngự nói, có, rất gần, người yêu cầu làm cái gì sao? Đỗ Hành lau lau tay cười nói, này không phải sắp đi nhà ngươi sao? Ta muốn đi thành trấn nhìn xem có hay không cái gì có thể thêm vào. Đặc biệt là gia vị liêu cùng một ít đồ dùng sinh hoạt. Ngươi ngày thường một người chủ, nhiều một người trong nhà khẳng định muốn thêm đồ vật. Huyền Ngự nghĩ nghĩ, Hành, chúng ta hồi thôn phía trước đi trước một chuyến thành trấn. Đỗ Hành chớp chớp mắt, không đi về trước sao? Huyền Ngự nói, tiện đường. Đỗ Hành nhìn nhìn ngoài cửa xe bò, đúng vậy, có như vậy xa hoa xe bò, mua đồ vật cũng phương tiện. Bất quá nói lên mua đồ vật, Đỗ Hành cần thiết muốn thừa nhận một sự kiện, hắn trong túi ngượng ngùng. Nguyên chủ Đỗ Hành là ngoại môn đệ tử, Dược Vương Cốc đối ngoại môn đệ tử tuy chưa từng khắt khe, nhưng là cùng nội môn đệ tử vẫn là vô pháp so. Đỗ Hành mấy năm nay tích tụ hơn phân nửa dùng mua sắm thăng cấp linh đan mặt trên, có thể có 5 cái linh thạch, đều là bởi vì hắn chưa kịp đi mua tích cốc đan cùng luyện khí đan nguyên nhân. 5 cái linh thạch có thể mua cái gì? Có thể mua một lọ hạ đẳng nhất tích cốc đan, mua một lọ thấp kém nhất luyện khí đan, ngay cả Dược Vương Cốc bên trong những cái đó hơi chút có linh khí linh thực đều mua không nổi. Đương nhiên, Đỗ Hành cũng không nghĩ đi mua mấy thứ này, nhưng là vạn nhất yêu tộc lãnh địa chung giá hàng đặc biệt quý đông. Đỗ Hành xoa xoa tiểu thủ thủ hỏi Huyền Ngự, cái kia Huyền Ngự, trên người của ngươi có tiền sao? Ta trên người linh thạch khả năng không đủ, ta có thể hay không trước mượn ngươi linh thạch? Ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ còn cho ngươi. Huyền Ngự sắc mặt có chút nghi hoặc, linh thạch là có, bất quá ngươi muốn những cái đó có tác dụng gì? Đỗ Hành nói, ta tưởng mua điểm đồ dùng sinh hoạt, sợ linh thạch không đủ. Huyền Ngự bình tĩnh nói, ta có, ngươi không cần lo lắng. Đỗ Hành lúc này mới yên lòng. Hắn đã sớm biết, Huyền Ngự cùng Tiếu Tiếu Thúc Thúc là hàng xóm tới, Tiếu Tiếu Thúc Thúc là phú hào, Huyền Ngự cũng sẽ không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phú hào chỉ cùng phú hào làm bằng hữu. Vâng, buổi tối bọn họ ở tại xe bò chung, Huyền Ngự nói Đỗ Hành giản dị động phủ kinh không được trên núi trận gió thổi quét. Ăn qua cơm chiều lúc sau không bao lâu bọn họ liền chuyển rời đến xe bò mặt trên đi. Tiếu Tiếu ở thành công nướng tiêu 2 thanh lúa lúc sau rốt cuộc từ bỏ dãy rủa, hắn vẫn là đối với Đỗ Hành hơi há mồm đi. Đỗ Hành nhìn cọ một thân than hôi Tiếu Tiếu, hắn giờ khóc giờ cười. Tiếu Tiếu, muốn hay không cho ngươi tắm rửa một cái? Bởi vì thất bại mà héo ba ba Tiếu Tiếu lắc đầu, hắn miệng ở trên người cọ một chút, thực mau hắn lông tơ lại khôi phục ánh vàng rực rỡ lông xù xù bộ dáng. Đỗ Hành thế nhưng thần kỳ biết. Tiếu Tiếu thi triển thuật pháp tên là thanh khiết thuật, hắn cũng muốn học a, chính là thanh khiết thuật muốn luyện khí 3 tầng mới có thể học, hắn còn không có tư cách học. Xe bò thượng vốn dĩ có không ít phòng, nhưng là Đỗ Hành nghĩ, này không phải chính hắn xe, tùy tiện dùng chủ nhân ra phòng không tốt lắm, bởi vậy hắn chuẩn bị ở trong phòng khách tạm chấp nhận một đêm. Huyền Ngự vốn dĩ ngồi ở cửa sổ hạ ghế dựa bên cạnh, đột nhiên hắn đứng lên. Người ở chỗ này ngốc. ta đi ra ngoài một chút. Tiếu Tiếu, người cũng ở chỗ này. Tiếu Tiếu pi pi kêu to hai tiếng, sau đó liền nhảy tới Đỗ Hành trong lòng ngực. Đỗ Hành nghi hoặc hỏi hắn, đại buổi tối, người đi đâu? Huyền Ngự đi đến cạnh cửa quay đầu thật sâu nhìn Đỗ Hành liếc mắt một cái, hắn tùy tay nắm lên dựa vào cạnh cửa dù đối Đỗ Hành nói. Ngoa, ở bên trong đừng ra tới. Đỗ Hành mặt già nóng lên, Huyền Ngự có biết hay không hắn đang nói cái gì? Hắn chính là nam nhân, như thế nào cảm giác hắn ở dùng hống Tiếu Tiếu làn điệu ở hống chính mình đâu? Huyền Ngự xốp lên mảnh đi ra ngoài, Đỗ Hành cúi đầu hỏi Tiếu Tiếu. Huyền Ngự hắn ngày thường đối người quen chính là nói như vậy sao? Tiếu Tiếu vẻ mặt mộng bức, giống như không hiểu lắm Đỗ Hành đang nói cái gì. Đỗ Hành sờ sờ Tiếu Tiếu đầu, hắn thở dài một hơi. Lại nói tiếp, Tiếu Tiếu ngươi là cái gì yêu quái đâu? Huyền Ngự hắn lại là cái gì yêu quái đâu? Tiếu Tiếu pi pi pi ở trả lời Đỗ Hành, đáng tiếc Huyền Ngự không ở. Đỗ Hành nghe xong một đầu pi pi thanh. Một câu cũng chưa ngày mai hắn nói chính là có ý tứ gì. Thật là khó xử hai người, Đỗ Hành xoa Tiếu Tiếu đầu. Tiếu Tiếu, tương lai có rảnh, ngươi dạy dạy ta nói như thế nào ngươi ngôn ngữ đi. Tiếu Tiếu giơ lên cánh vỗ vỗ chính mình bộ âng. Ực, pi pi, Huyền Ngự ra cửa lúc sau bên ngoài liền không động tĩnh. Đỗ Hành không khỏi có chút lo lắng, xốc lên cửa sổ nhìn nhìn. Huyền Ngự như thế nào còn không trở lại, Tiếu Tiếu tiểu cánh một phách. Liên tiếp pi pi liền ra tới. Đỗ Hành vuốt Tiếu Tiếu phía sau lưng, hắn lại đi rèm cửa bên kia nhìn nhìn Nghiêu, ngoài dự đoán, Nghiêu thế nhưng không thấy. Đỗ Hành vừa định đi xuống nhìn xem, Tiếu Tiếu chắc nịch nhảy đến trên mặt đất chặn Đỗ Hành, Đỗ Hành thực mau liền minh bạch hắn ý tứ. Hảo hảo hảo, ta không ra đi là được. Tuy rằng không ra đi, hắn vẫn là có chút lo lắng, bởi vậy hắn xốc lên mành ngồi ở cạnh cửa. Tuy rằng hiện tại là buổi tối, chính là bọn họ đặt chân địa phương tuyết trắng bao trùm, vẫn là có thể có ánh sáng. Bốn phía thực an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng gió hô hô thổi đến người phía sau lưng phát mao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong gió mơ hồ truyền đến tiếng gầm gừ, chính là tiếng gió quá lớn, Đỗ Hành phân không ra là tiếng gió vẫn là yêu thú tiếng kêu. Hắn có thể làm chính là ôm Tiếu Tiếu, Huyền Ngự sẽ không xảy ra chuyện đi. Tiếu Tiếu khẳng định lắc đầu. PP, quảng cáo, cách chương.